Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ý của ông ấy rất rõ ràng, chính là muốn cho sư bá của Diệp Hoan học tập công pháp này một chút, có lẽ còn sẽ tu luyện theo công pháp này kỳ đạo trưởng sống tới từng tuổi này. Người thân thiết đã không còn, người ông ấy quan tâm nhất chính là sư môn và sư huynh. Có chuyện tốt đương nhiên nghĩ tới sư huynh rồi, sư huynh vân hành đạo trường của kỳ đạo trường tuổi tác đã cao. Nếu có thể thẩm thấu công pháp này, nói không chừng còn có thể tăng chút tuổi thọ. Công pháp mà họ tu luyện cũng là công pháp truyền thừa đã lâu trong môn phái. Nhưng chỉ vì thời gian truyền thừa quá lâu, truyền thừa môn phái bên trong suýt lũng đoạn, cho nên công pháp tại thế không quá toàn diện. So với công pháp của Diệp Hoan, công pháp của họ kém khá xa. Nếu Diệp Hoan đã cung cấp công pháp cho sư phụ thì tất nhiên không đi giấu giếm. Thế là hào sảng nói: sư phụ, người xem mà xử lý là được, có thể tùy ý cho người khác xem, cô không quản. Cho dù Diệp Hoan không quản, kỳ đạo trường cũng không phải kẻ ngốc, có thể lấy công pháp toàn diện như vậy cho người ngoài xem sao? Không thể nào. Cùng lắm ông ấy chỉ muốn cho sư huynh học, cùng lắm là dạy cho sư đệ, người khác thì đừng hòng ké vào. Cũng tức là nói, công pháp này gần như là công pháp độc môn của Huyền Nhất môn bọn họ, cấm truyền ra ngoài. Truyền công pháp ra ngoài đồng nghĩa với phản bội Huyền Nhất môn, sẽ bị bản môn nghiêm khắc xử phạt. Sau đó đợi kỳ đạo trưởng thức đêm nghiên cứu công pháp xong, nói với đồ đệ: Diệp Hoan, ta xem rồi, công pháp này vô cùng tuyệt diệu, công pháp truyền trong môn phái chúng ta không thể so với nó, sau này con cứ tu luyện theo công pháp này, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Vâng. Sư phụ, Diệp Hoan cảm thấy không gian la bàn là thứ kỳ diệu như vậy, công pháp truyền thừa bên trong tuyệt đối không phải là hàng ngoài chợ, chắc chắn sẽ không tệ. Trong kỳ nghỉ hè, Diệp Hoan cũng theo sư phụ học không ít thủ đoạn xem mặt, xem chỉ tay, bói bát tự, sủ quẻ. Diệp Hoan học rất nhanh, kết hợp tri thức trong đầu với những thứ sư phụ dạy, khiến cô học càng thêm xuất sắc, khiến kỳ đạo trưởng cực kỳ đắc ý vì đã nhận được một đồ đệ có thiên tư xuất chúng. Ông ấy cảm thấy Diệp Hoan không kém sư điệt bao nhiêu. Mà Diệp Đông và Diệp Nam, còn có Kỳ Nguyên Sâm, Lý Á Quân và Lý Á Binh học võ cũng có tiến triển không nhỏ. Họ đã học được đánh được một bộ quyền pháp hoàn chỉnh, đứng tấn vững vàng. Tuy sắc mặt đen hơn một chút nhưng trông đều cao lớn thêm, trông có tinh thần hơn trước đây, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, tuyệt đối khác xa với trước kia. Diệp Trường Vinh thấy các con nhà mình xảy ra thay đổi rất lớn, quả thực đã học được rất nhiều thứ từ kỳ sư phụ, cực kỳ cảm kích ông ấy. Nghỉ hè chơi đủ rồi, rất nhanh đã tới đêm trước khai giảng. Lý Vệ Hoa dành thời gian mua vải, dùng máy may may cho ba đứa con một chiếc cặp sách màu lam. Đây là cặp sách mẹ chuẩn bị cho ba đứa các con, đợi khai giảng thì vào mẫu giáo. Diệp Hoan nghe vậy, vội vàng nêu ý kiến: mẹ, con và em trai biết được rất nhiều chữ, cũng biết đếm rồi, chúng con muốn học lớp 1. Lúc nghỉ, cô thường theo hai em trai bắt chúng học thêm, chính là vì ngày hôm nay, muốn trực tiếp học lớp 1. Trường mẫu giáo thời này có thể học được gì, học thêm 2 năm chẳng qua là học ghép vần, biết một số Hán tự đơn giản, thêm chút nữa là học đếm số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này ba đứa bọn họ đều học rồi. Thật sự không cần lỡ thời gian ở lớp mẫu giáo, trẻ con lớp mẫu giáo hở tí là khóc, chi bằng trực tiếp vào lớp 1. Diệp Hoan đã sớm dỗ dành hai đứa em trai, nếu chúng trực tiếp học lớp 1, cô sẽ thường mua đồ ăn ngon cho chúng. Hết cách, các em trai quá nhỏ, chỉ có thể dùng đồ ăn vặt dụ dỗ chúng. Lý Vệ Hoa hỏi hai đứa con trai, hai đứa cũng muốn học lớp 1, Diệp Đông và Diệp Nam đều gật đầu. Lý Vệ Hoa thường dạy các con đếm số biết chữ, ngược lại biết con mình học giỏi. Bởi vì kỳ nghỉ hè theo kỳ sư phụ luyện chữ, bây giờ chúng biết được càng nhiều chữ. Nếu trực tiếp vào lớp 1, có lẽ không có vấn đề gì, còn có thể tiết kiệm chi phí học 2 năm, rất tốt. Chẳng qua Lý Vệ Hoa không ngờ các con sẽ chủ động nêu ra ý kiến. Bình thường có phụ huynh vì tiết kiệm tiền, cũng sẽ trực tiếp cho con mình học lớp 1. Lý Vệ Hoa nghĩ xong bèn nói: mẹ hỏi ba của các con thử, nếu ba cũng không có ý kiến thì khai giảng vào thẳng lớp 1. Cách chương.